Chương 2166, cái bạt thai này, giòn vang. Hiển nhiên, hắn cảm thấy ở chỗ này, hắn thực lực mạnh nhất, tu vi cao nhất, tất cả mọi người không có bị hắn để vào mắt. Mà đi theo phía sau hắn, Phong Tuấn Chỉ cũng là mặt mũi tràn đầy kiều căng chi sắc. Vừa rồi tại Vọng Giang lâu bên trên cái kia chật vật, đã hoàn toàn nhìn không thấy, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Phong Tuấn Chỉ tới về sau, ánh mắt vẫn tại cái này đê đập chi bên trên du tàu lấy, ánh mắt của hắn cùng Trần Phong giao hội cùng một chỗ, thấy được Trần Phong, lập tức thần sắc trở nên cực kỳ âm lãnh, thấp giọng tại Lộ Nguyên Câu bên thai nói vài câu. Lộ Nguyên Câu chậm rãi điểm đầu, nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt hiện lên một vòng ngoan lệ dữ tợn. Hắn bỗng nhiên đi nhanh tới, đi thẳng tới Trần Phong bên cạnh, trên dưới đánh giá Trần Phong một phen. Bỗng nhiên, phốc một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khinh miệt tới cực điểm ý cười, giơ cằm, ngạo mạn nói ra, ngươi là Trần Phong. Đối với hắn loại thái độ này, Trần Phong cảm giác rất là buồn cười. Người này bất quá là cựu tinh vũ vương trung kỳ mà thôi, thực lực cùng mình không bề ngoài trên dưới, mình hẳn là còn mạnh hơn hắn một số, mà hắn lại như thế ngạo mạn, một bộ không coi ai ra gì tư thái. Trần Phong gật đầu một cái nói, không sai, đúng vậy, ta Lộ Nguyên Câu ánh mắt tại Trần Phong trên thân đảo qua, đồng nhiên trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, gian dạy nói, Trần Phong, ngươi vũ khí phía trên hai tay, trên mặt quần áo, vì sao đều không có vết máu? Ngươi vừa rồi, có phải hay không căn bản cũng không có tham dự giết chóc những cái kia yêu thú? Trần Phong nói ra, ta xác thực không có giết. Vì sao không giết? Lộ Nguyên Câu lập tức hưng phấn lên, trong mắt tinh quang bùng lên, nhìn chằm chằm Trần Phong, một bộ bắt được hắn nhược điểm dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy khinh thường gian dạy nói, ngươi có phải hay không quá mức nhát gan, căn bản cũng không dám giết. Trần Phong sờ lên cái mũi, nhìn lấy Lộ Nguyên Câu, một mặt buồn cười nói ra, ngươi cảm thấy, ta là bởi vì nhát gan cho nên mới không có động thủ sao? Lộ Nguyên Câu bị hắn cái này thái độ cho chọc giận, nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh băng lãnh, dày đặc nói ra, như quả không phải là bởi vì nguyên nhân này, còn có thể là bởi vì cái gì? Ngươi rõ ràng đúng vậy, nhát gan, tham sống sợ chết, cho nên mới tại thú triều đến thơ ý điếm, bảo toàn mình, động liên tục tay cũng không dám. Ngươi phế vật như vậy, đơn giản đúng vậy, tông môn sỉ nhục, thật là đáng chết. Trần Phong lắc lắc đầu, cảm giác phi thường buồn cười, những tôm kép này, cũng xứng ta động thủ sao? Ta không có động thủ nguyên nhân, chỉ là khinh thường, mà tại hắn nơi này lại thành nhu nhược, chỉ là, bị hắn kiểu nói này, tuần bốn phía không ít người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần nghi vấn chi sắc. Trong bọn họ một ít người, hiển nhiên có cu nở dê tin tưởng Lộ Nguyên Câu nhìn thấy người chung quanh thần sắc, Lộ Nguyên Câu càng là đắc ý, cười ha ha nói, Trần Phong, ngươi làm sao chứng minh ngươi không phải nhu nhược? Ta nhìn ngươi chính là một người nhát gan vô năng chuột. Dám hắn đối Trần Phong cực điểm nói xấu. Mà lúc này đây, Phong Tuấn Chỉ ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói vài câu. Lộ Nguyên Câu cười ha ha một tiếng, vỗ bàn tay một cái, tựa như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, lớn tiếng cười nói, há, không đúng, ta mới vừa nói sai. Ngươi có khả năng không phải nhu nhược, có khả năng ngươi chính là một cái phế vật đâu. Ngươi chính là một cái căn bản cũng không có năng lực phế phẩm cho nên, mới không dám tiến lên. Ta hiểu ngươi, ngươi là một cái phế vật, không có bất kỳ cái gì năng lực. Ngươi đi lên cu nở dê là chịu chết. Trần Phong, ngươi làm như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không trách cứ ngươi. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn trở nên băng lãnh mà dữ tợn, nhìn chằm chằm Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi hoặc là thừa nhận ngươi nhu nhược khiếp đảm, hoặc là liền thừa nhận ngươi vô năng, trừ phi ngươi có biện pháp chứng minh. Ba cờ hờ mình hắn một mặt dáng vẻ đắc ý, cho rằng Trần Phong căn bản là vô pháp chứng minh. Trần Phong lung lay đầu, đi tới một bên đi. Căn bản cũng không thèm tại cách hắn. Thực lực của hắn, không cần hướng người này chứng minh, nhưng là hắn không nghĩ tới. Hắn vừa rời đi, Lộ Nguyên Câu gió êm dịu Tuấn Chỉ liền lớn tiếng chào phúng, tràn đầy khinh thường. Không ít đệ tử khác, cũng là nhao nhao phụ họa. Làm sao chứng minh là sao? Trần Phong nhíu nhíu mày, trong mắt có một tia lanh quang hiện lên, mà vừa lúc này, đồng nhiên, lại là kinh đảo hãi lãng của tới. Lại là vô số yêu thú. Đáp lấy cái kia thao thiên cự lãng, hướng về ven sông lớn đá ngầm san hô hung hăng đánh tới. Lần này, yêu thú số lượng so trước đó càng nhiều, khoảng chừng 4-5 vạn. Mà đẳng cấp của yêu thú, cũng là tăng cao hơn một chút, tại cái kia cao nhất sóng trên đầu, chính là có 3 cái đại yêu, ngạo nghệ đứng thẳng cái này 3 cái đại yêu, đều chính là thất tinh vũ vương cấp bậc cao thủ. Trần Phong đỗng nhiên mỉm cười, xoay người lại, ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, sau cùng ổn định ở Lộ Nguyên Câu trên mặt. Hắn hướng về kia cự lãng, lăng không vọt lên, đỗng nhiên về đầu, một tiếng bạo hống, trận to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, ta đến cùng phải hay không nhu nhược, có phải hay không vô năng. Sau đó sau một khắc, xoát một dưới, Trần Phong thân hình trực tiếp hiện lên mấy ngàn thước khoảng cách, đi thẳng tới cái kia cự lãng phía trên, đi tới cái kia ba tên đại yêu trước mặt. Cái kia ba tên đại yêu thấy cảnh này, trên mặt đều là lộ ra một vòng kinh hãi chi sắc, cùng kêu lên giống nói, ngươi là ai đệ nhất danh đại yêu cuống quýt ngăn cản, nhưng là hắn tuy nhiên thì tương đương với nhân loại bát tinh vũ vương mà thôi, lại thế nào là Trần Phong đối thủ. Trần Phong một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem hắn oanh sát. Sau đó, Trần Phong thân hình lóe lên, thoáng qua ở giữa, chính là DNN tại cái kia hạng hai đại yêu trên thân thể. Phanh phanh phanh phanh, càng đem hắn nội tạng xương cốt đều chấn vỡ, một ngụm máu tươi tuôn trào ra, thân hình trực tiếp rơi xuống, cũng là trực tiếp gãy mất khí. Mà đệ tam danh đại yêu thấy cảnh này, vô cùng hoảng sợ, phát ra một tiếng kinh hoàng kêu to, ngươi là ai, tại sao có thể có cường đại như vậy thân thủ. Hắn quay người lại, hướng về lai lịch chạy như điên, đúng là dự định chạy trốn. Trần Phong cười ha ha một tiếng, muốn chạy trốn trốn được sao, một trưởng vỗ ra, trực tiếp khắc ở hắn bụng khía cạnh, vang một tiếng, liền đem hắn thân thể trực tiếp cắt ngang tâm mạch vỡ vụn, bị chết thấu thấu. Sau đó, Trần Phong lấy tay làm đao, đùa giỡn một chút đùa nghịch, liên tiếp chém ra tam đao, đem cái này ba cái đại yêu cái kia đầu lâu to lớn chạm xuống dưới, xách trong tay, thân hình lại là lóe lên, chính là trực tiếp về tới đê đập phía trên. Trần Phong cái này một loạt động tác, mau lẹ, vô cùng, nhanh đến mức cực hạn. Trên thực tế, hắn cũng chính là dùng một lượng giây mà thôi. Mà từ Trần Phong từ trong đám người lướt đi đến hắn trở về, thẳng đến lúc này, mọi người mới vừa mới tỉnh táo lại, vừa mới ý thức được xảy ra chuyện gì. Sau đó sau một khắc, bọn hắn chính là phát ra cự đại kinh hô, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lao thiên gia, ta nhìn thấy cái gì, Trần Phong vậy mà tại hai cái thời gian hô hấp bên trong, liền chém giết ba tên thất tinh yêu vương, quá lợi hại, thực lực của hắn đến cùng là bực nào cường đại. A ha ha, cái bạt thai này tắt đến đủ văng dọn, cái này mở dưới, Lộ Nguyên Câu thế nhưng là không nể mặt.